ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Lộc Đảo Ngục Giam 01, cho nên có thể hay không có người cố ý mang tân nhân. Như vậy liền có thể vẫn luôn ở bình thường phó bản hỗn. Sở Tu đặc biệt tò mò nói, không có hạn chế nói khẳng định sẽ có rất nhiều người làm như vậy đi. Đúng vậy, Diệp Tuần gật gật đầu, ta đã từng gặp được quá một người, hắn chính là đến mang tân nhân người chơi lâu năm, còn hỏi ta có nguyện ý hay không gia nhập hắn phòng làm việc. Có thể kiếm được không ít tiền, nhưng nếu một cái người chơi trường kỳ xen lẫn trong cấp thấp phó bản giữa, liền sẽ bị hệ thống phán định vì chậm trễ trạng thái. Sau đó liền sẽ xứng đôi đến một ít đặc thù phó bản. Cho nên bọn họ liền tính tưởng lâu dài sống sót, bởi vậy mà đi cố tình mang tân nhân, cũng cần thiết mang lên như vậy một hai lần, liền đi tham gia một lần cao cấp phó bản. Nhưng là mang tân nhân thật là một cái có thể làm người chơi lâu năm sống được càng lâu biện pháp. Sở Tu sờ sờ cằm, liền nói cho chơi hệ thống sẽ không cho phép loại chuyện tốt này xuất hiện a, nói như vậy chỉ cần tham gia quá một lần phó bản, hệ thống liền sẽ cho một đoạn thời gian nghỉ ngơi, thời gian nghỉ ngơi theo phó bản khó khăn, cùng tham dự phó bản số lần, sẽ dần dần tăng nhiều, nếu mang tân nhân nói. Tham gia chính là đơn giản nhất phó bản, sống sót cơ hội tự nhiên sẽ lớn hơn nữa một chút, ba người cẩn thận hàn huyên một chút có quan hệ. Với phó bản sự, tạm thời hợp thành một cái tiểu đội, tiếp theo bọn họ ba cái liền sẽ cùng nhau tiến vào tân phó bản, hơn nữa quan trọng nhất chính là Diệp Tuần rất mạnh, hắn không ngừng ở phó bản rất mạnh, ở hiện thực giữa cũng rất mạnh. Bởi vì hắn vốn dĩ chính là vận động viên xuất thân. Không ngừng tài bắn cung cao siêu. Hơn nữa hắn tự thân cận chiến vật lộn năng lực cũng không kém mơ siêu vì thế ba người một thương lượng. Diệp Tuần liền trực tiếp lưu tại này. Thuê cái phòng ở tại sở tu cách vách. Mỗi ngày mang theo bọn họ hai người đi đặc huấn. Bởi vì người ở phó bản thời điểm là không có cách nào sửa đổi chính mình bên ngoài. Muốn tàng trụ chính mình ở hiện thực thân phận, chỉ có che giấu chính mình tên họ, hoặc là mang cái che lấp mặt bộ đồ vật, đại bộ phận người chỉ là sẽ không đem tên của mình nói cho người xa lạ, nhưng là muốn tra được bọn họ ở hiện thực giữa thân phận. Kỳ thật cũng không có như vậy khó, tỉ như Úc thời dịch. Lúc ấy phó bản một kết thúc liền trực tiếp tìm được rồi sở tu, đồng dạng. Rất nhiều vào phó bản lúc sau người. Cảm nhận được phó bản khó khăn lúc sau, đều sẽ ý đồ liên hệ phó bản giữa cường giả, dùng hiện thực giữa tiền tài làm giao dịch, thuê đối phương ở phó bản giữa bảo hộ chính mình. Diệp Tuần bởi vì rất mạnh duyên cớ, thường xuyên bị các loại phòng làm việc ý đồ hấp thu, hoặc là có vô số tân nhân ý đồ ôm hắn đùi, hắn lại là cái loại này lãnh đạm tính cách. Ở phó bản chính là một đầu cô lang. Tự nhiên sẽ không đáp ứng, nhưng là cũng khó tránh khỏi từ người khác trong miệng được đến rất nhiều tin tức. Dù sao Diệp Tuần biết đến so với bọn hắn hai cái đều nhiều một chút, hai người một bên đi theo Diệp Tuần đặc huấn, một bên từ hắn nơi này hiểu biết tới rồi không ít trước kia không biết sự tình. Sở Tu lại đối với ở hiện thực giữa kiếm tiền sinh ra một chút hứng thú. Nàng hiện tại còn rất yêu cầu tiền. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, không ngừng nàng yêu cầu tiền, cô nhi viện cũng yêu cầu tiền, nàng chỉ là sinh ra một chút loại này ý tưởng mà thôi. Tạm thời không có phó chứ thực tiện ý tứ, thành thành thật thật đi theo Diệp Tuần tăng lên thực lực của chính mình, lại qua một đoạn thời gian. Lúc sau, Úc thời dịch đột nhiên vào phó bản, hắn trước tiên chuẩn bị tốt tổ đội dùng đạo cụ, bởi vậy ở hắn tiến vào phó bản trong nháy mắt. Sử dụng đạo cụ trói định quá người liền tiếp thu tới rồi nhắc nhở. Chỉ cần đồng ý liền có thể cùng nhau tiến vào phó bản, sở tu đương nhiên là lựa chọn đồng ý. Nàng tiến vào phó bản trong nháy mắt, liền bắt được hai thanh đao. Một phen là cửa hàng hóa, một phen là Diệp Tuần cấp. Nàng đem người sau biến thành một phen chủy thủ, giấu ở chính mình trên người. đem cửa hàng hóa treo ở bên hông, lúc này nàng bên người đột nhiên xuất hiện hai cái NPC. Xuyên y phục có điểm giống cảnh sát, một tả một hữu mà đè lại nàng. Nhìn cái gì mà nhìn, nơi này chính là ngươi về sau sinh hoạt địa phương, nàng bị đẩy đi phía trước đi. Một lát sau mới phản ứng lại đây, chính mình hiện tại thân ở địa phương là một cái ngục giam. Sở Tu hiện tại thân phận là một cái vừa mới tiến vào ngục giam phạm nhân, này phó bản làm còn rất chân thật. Tiến vào ngục giam phía trước phải tiến hành kiểm tra, nhưng là phụ trách kiểm tra người giống như nhìn không tới trên người nàng treo đao cùng đạo cụ. Giống nhau, kiểm tra sau khi xong, khiến cho nàng thay tù phạm quần áo, tiến vào ngục giam giữa, bên này đều là đơn người nhà tù. Nàng bảng số là 1087. Sở Tu bị quan tiến nhà tù thời điểm còn có điểm mờ mịt. Ân, lần này phó bản phong cách có điểm kỳ quái a, chẳng lẽ là làm cho bọn họ này đó người chơi vượt ngục? Sao, Sở Tu đãi ở nhà tù, nhàn rỗi không có việc gì đem toàn bộ nhà tù cấp phiên một lần. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì đồ vật, nàng lười biếng mà ngồi ở đơn người trên giường. Đợi trong chốc lát, chuyện gì nhi cũng không phát sinh lúc sau. Chờ mình nằm ở trên giường ngủ gật tới rồi buổi chiều thời điểm. Có cảnh ngục mới lại đây tặng một cái tiểu vờ. Nghe nói là cái này ngục giam giữa một ít những việc cần chú ý, Sở Tu cầm cái kia tiểu vờ phiên vài. Biến, cũng không mấy cái, dù sao chính là một ít cái gì không cho phép trong lén lút đánh nhau ẩu đả quy củ. Mặt trên còn viết, ở ngục giam giữa có một cái nhà ăn. Một ngày tam cơm thời điểm nhà tù môn liền sẽ mở ra. Sở hữu phạm nhân đều có thể đến nhà ăn ăn cơm siêu cái này trong ngục giam là không có lao động. Cải tạo, mọi người đều chỉ có thể thành thành thật thật đãi ở nhà tù. Nhưng là mỗi tuần đều sẽ tập hợp lên dạy bảo. Thuận tiện kéo ra ngoài thông khí gì đó, Sở Tu ngồi ở trên giường. Nghiêm túc nhìn vài biến quyển sách nhỏ. Sau đó liền đem quyển sách nhét vào gối đầu phía dưới. Cái này phó bản đích xác làm người rất sờ không tới đầu óc. Nhưng là không quan hệ, nàng còn có đồng đội. Lại một lát sau, rất giống là đi học thời điểm chuông tan học tiếng vang lên thời điểm. Nhà tù môn chính mình liền mở ra. Ân, bữa tối đã đến giờ, Sở Tu từ chính mình nhà tù giữa vừa ra tới. Ngay sau đó liền nhìn đến hành lang hai bên trong phòng đi ra rất nhiều người. Có nam có nữ có già có trẻ. Cái này ngục giam thật đúng là rất cổ quái. Bởi vì giống nhau ngục giam đều là chia làm nam tử ngục giam cùng nữ tử ngục giam hai loại. Trước này đều sẽ không quậy với nhau quan, bất quá ngẫm lại đây là phó bản giữa. Cũng liền có thể lý giải, nhưng là từ trong phòng đi ra những người đó. Thoạt nhìn hẳn là đều là NPC bộ dáng, bất luận nam nữ già trẻ, thần sắc đều rất kỳ quái. Thoạt nhìn như là bị áp lực thật lâu dã thú, đột nhiên được đến ngắn ngủi tự do bộ dáng, Sở Tu trực tiếp liền hướng nhà ăn phương hướng đi. Kia bổn quyển sách nhỏ thượng có toàn bộ ngục giam bản đồ. Nàng nhìn nhiều hai lần, đã có thể không sai biệt lắm đều nhớ kỹ, đây cũng là cái này ngục giam rất kỳ quái địa phương chi. Nhất, đem bản đồ chia tù phạm nhóm, thật sự không sợ tù phạm nhóm dựa cái này vượt ngục. Sở Tu thực mau liền đến nhà ăn, đi vào đi lúc sau là có thể đủ nhìn đến bên trái có một loạt cái bàn. Mặt trên bày một bộ lại một bộ bộ đồ ăn, nàng qua đi cầm một bộ, một bên hướng cửa sổ vị trí đi. Một bên nhìn quanh bốn phía thực mau liền thấy được chính mình đồng đội chi nhất. Cái này ngục giam tù phục là lam màu trắng, đột nhiên vừa thấy có điểm giống bệnh viện bệnh nhân phục. Nhưng nói thật, người lớn lên đẹp xuyên cái gì cũng tốt xem, liền tính là ăn mặc bệnh viện bệnh nhân phục. Úc thời dịch đứng ở trong đám người thời điểm cũng là đặc biệt thấy được hắn dáng người thon dài. Diện mạo lại xuất chúng. Lam màu trắng tù phục mặc ở hắn trên người, đều như là ở đi tê đài nam mô, Sở Tu hướng tới hắn vẫy vẫy tay. Hai người thành công hội hợp, lúc này là còn không có nhìn đến Diệp Tuần. Hai người hội hợp lúc sau cúi đầu giao lưu hai câu. Thật là có chút đói bụng, liền đi trước cửa sổ xếp hàng, còn chưa nói. Này trong ngục giam thức ăn khá tốt, có thịt có đồ ăn, còn cấp cơm sau trái cây. Hai người đánh xong cơm, Diệp Tuần mới từ cửa đi vào tới, nơi này, Sở Tu cùng Úc Thời Dịch hai người ngồi xuống trong một góc, sau đó kêu hắn, thịt kho tàu xương sườn giống như mau không có. Người đi trước múc cơm, sau đó tới nơi này tìm chúng ta, Diệp Tuần. Hắn không phải thực để ý thức ăn trình độ, nhưng vẫn là đi trước đánh cơm, mới bưng mâm đi đến bên này. Cùng Sở Tu bọn họ ghé vào một cái bàn thượng, Sở Tu đã khai ăn. Tô thịt tạc vừa vặn tốt, nàng đặc biệt thích, thậm chí có chút mơ ước chính mình đồng đội mâm kia một đĩa nhỏ. Nàng một bên ăn cái gì một bên nói, các người đổi cái này phó bản cảm giác là cái gì? Úc Thời Dịch, không hiểu ra sao, Diệp Tuần, có điểm sờ không được đầu óc nếu nói cái này phó bản cuối cùng nhiệm vụ là chạy ra ngục giam nói. Có phải hay không có chút quá mức đơn giản cùng minh xác? Bọn họ cái nào phó bản không phải vắt hết óc tìm manh mối, mới có thể tìm được đi ra ngoài môn, cùng chìa khóa vị trí. Cái này phó bản đi lên đem đồ vật toàn bãi rõ ràng, ngược lại làm cho bọn họ đặc biệt không thích ứng, nếu nói nhiệm vụ chính là thoát đi ngục giam đại. Môn nói, chìa khóa khẳng định ở cảnh ngục hoặc là giám ngục trường trên người. Chẳng lẽ bọn họ nhiệm vụ chỉ là từ cảnh ngục hoặc là giám ngục trường trên người bắt được chìa khóa? Sau đó rời đi nơi này sao? Cho nên rốt cuộc là bọn họ nhiệm vụ cũng không phải rời đi ngục giam đại môn. Vẫn là chìa khóa vị trí so trong tưởng tượng bí ẩn. Lại hoặc là cái này phó bản còn cất giấu mặt khác bí mật. Là bọn họ không có khai quật ra tới, ba người tất cả đều lâm vào trầm tư. Nhưng là bọn họ vài người trải qua phó bản cũng không ít. Bởi vì Úc Thời Dịch duyên cớ, lúc này đây phó bản chỉ là bình thường phó bản. Khó khăn là có, nhưng hẳn là sẽ không so cao cấp phó bản càng cao, cho nên tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn sờ không được đầu óc, nhưng ba người đều còn tính bình tĩnh. Rốt cuộc bọn họ đặt ở cái loại này cao cấp phó bản, đều có thể coi như là đại lão. Ở bình thường phó bản bên trong, trừ phi đặc biệt xui xẻo, bằng không có thể sống sót xác suất vẫn là rất cao, đúng rồi. Các ngươi hai người nhà tù ở đâu? Sở Tu trước báo một chút chính mình dãy số. Ta là 1087, Diệp Tuần là 11 số 01 nhà tù. Úc Thời Dịch là 1045, Sở Tu cùng Diệp Tuần cách đến còn rất xa, cùng Úc Thời Dịch hơi chút gần một chút. Bởi vì Úc Thời Dịch nhà tù, ở nàng đối diện hành lang cuối, lúc này mới ngày đầu tiên mà thôi. Không cần sốt ruột, phó bản loại đồ vật này vẫn là muốn chậm rãi sờ soạng, Sở Tu chống cằm. Chờ một chút xem trọng tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon, ngày mai có canh 2 cảm tạ ở 2019, 12, 15, 23. 51, 39 đến 2019 trừ 12 đến 16 23. 54, 53 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Điện lôi tiểu thiên sử, người phi cỏ cây một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, tới cùng kẹo que sao 30 bình, là tiểu thần tiên nha 10 bình, ri, một con ngoan cường tranh. Giang mới thôi 5 bình, Dương da béo quất 2 bình, Bùn hư hồn đạm, rượu không hiểu hiểu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.